Vũ Thần Chúa Tể, chương 2180, Linh Hỏa Lĩnh Vực. Góc truyện audio.com, ầm đồng thời kiếm khí hạ xuống, trực tiếp ở đó tiêu ra đỉnh phong võ đế trên người lão giả bổ ra nhất nói vết thương khổng lồ, nhưng hắn vậy mà không có chết, mà là bị một vô hình chân nguyên bàn tay thu lấy, trong nháy mắt kéo đến tần trần phía trước mà lúc này tiêu động viêm mới vừa mới phá vỡ tần trần không gian lĩnh vực trước người hắn xuất hiện nhất đạo viên hoàn, này viên hoàn trên, lại có nói đạo hỏa linh lập lòe, đem hư không nóng đốt ra từng đạo đen kịt khe hở, viên hoàn xoay tròn, hướng tần trần bạo cuốn tới. Ha ha, muốn cứu người. Tần Trần cười nhạt thôi động kiếm khí, ngập trời kiếm trụ rời đi phương hướng, hung hãn bổ xuống, cùng kia hỏa chi linh viên hoàn ầm ầm đụng vào nhau. Ầm, vô tận bảo tạc vang tới, trong thiên địa tức khắc xuất hiện một hố đen to lớn, trong hắc động kinh người không gian lạc từ dũng động, hủy thiên diệt địa lực số lượng chấn động đến mức tất cả mọi người thổ huyết bay ngược trừ cao cấp nhất cao thủ bên ngoài, khác võ giả mỗi cái khí sắc trắng bệch người bị thương nặng. Bất quá tần trần bên cạnh hắc nô đám người cũng là không một thụ thương, nhất nói lực lượng vô hình lập lòe, đem mọi người bao vây lại, bình yên vô sự. Tiếng nổ mạnh trong tiêu động viêm lão tổ kinh sợ theo trong lúc nổ tung lao tới, mặt tái nhợt nhìn chằm chằm tần trần, tức giận nói. Phóng tiêu chiến, bằng không lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn kinh sợ gào thét hai mắt huyết hồng, cả người sát khí sôi trào, ánh mắt kia hận không thể đem tần trần rút gân lột ra. Ha ha, ông tổ nhà họ Tiêu tốt đại uy phong a, tần trần cười lạnh, lúc này tiêu gia cao thủ tiêu chiến bị hắn thi triển ra chân nguyên chi khí cầm trên không trung dãy rủa không thôi, đường đường đỉnh phong võ đế cao thủ, lúc này giống như là nhất con cóc đồng dạng, bị xách ở trong hư không, liên tục dãy rủa, thoạt nhìn mười phần tức cười buồn cười. Nhưng trên sân lại không có một người có thể cười được cái này một chút cũng không tốt cười, một tên đỉnh phong võ đế cao thủ, đặc biệt vẫn là đại lục cao cấp nhất thế lực tiêu gia cao thủ, dĩ nhiên tại trong một chiêu liền bị người bắt được mà là vẫn còn là ông tổ nhà họ Tiêu phía trước. Loại này mãnh liệt đánh vào thị giác để cho tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí, trong cửa thành bên ngoài biến phải hoàn toàn tĩnh mịch lúc này vực sâu hắc ám. Mà kinh ngạc nhất vẫn là Đằng Cốc cùng Thư An Hà, sắc mặt hai người trắng bệch nhìn dãy rủa không thôi tiêu chiến, ánh mắt sợ hãi, thân thể không kìm lòng nổi đang run rẩy. Tiêu chiến thân là tiêu gia đỉnh phong võ đế, thực lực mạnh bao nhiêu, Đằng Cốc nữa quá là rõ ràng, tuy là hắn và tiêu chiến giữa, rất khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng Đằng Cốc rất rõ ràng biết thực lực của hắn cùng tiêu chiến chỉ có thể nói sàn sàn với nhau. Mà tiêu chiến vậy mà trong nháy mắt liền bị bắt ở trước Đằng Cốc còn tưởng rằng tần trần tại lôi đình chi hải thời điểm không hẳn có thể bắt lấy bọn hắn, nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch qua đây, đối phương muốn giết hắn, căn bản là nửa phút sự tình, nếu như không phải cực kính đan đế xuất hiện ngăn cản nói, rất có thể tiêu chiến hiện tại kết quả thì sẽ là hắn trước đây kết quả. Không, so với hắn tiêu chiến khả năng còn muốn nhếch nhác. Lão tổ, người này thật mạnh thực lực đệ tử. Góc truyện audio.com Đằng Cốc kinh hồn táng đảm truyền âm cho Đằng Hoa Tàng, sắc mặt trắng bệch nhất chút huyết sắc cũng không có. Đằng Hoa Tàng lúc này đã không có để ý tới Đằng Cốc tâm tình, gắt gao nhìn chằm chằm tần trần, trong lòng hoảng sợ căn bản không so Đằng Cốc muốn ít hơn bao nhiêu. Này khắc tiêu chiến còn đang kịch liệt dãy rủa, nhưng điều này hiển nhiên đúng tần trần cố ý, bằng không tiêu chiến đã sớm động đậy không, mọi người cứ nhìn tiêu gia đỉnh cấp trưởng lão, đỉnh phong võ đế cao thủ giống như cái giống như con khỉ, ở chỗ này thống khổ dãy rủa, cái loại cảm giác này quá lay động. Tiểu tử còn không đem tiêu chiến cho lão phu phóng, bằng không lão phu phải giết ngươi toàn ra. Tiêu động viêm giữ tợn giận dữ hết. Lúc này hỏa linh viên hoàn tại tiêu chiến trước người điên cuồng chuyển động, bộc phát ra nóng bỏng khí tức nhưng tiêu động viêm sợ ném chuột vừa đổ phía dưới nhưng căn bản không dám động, bởi vì hắn khẽ động tiêu chiến thì có thể bị tần trần giết chết. Hắn tiêu gia đã ngã xuống quá cao bao nhiêu tay, nếu như tiêu chiến chết lại, vậy hắn tiêu gia nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, ở trên đại lục địa vị lớn hơn rớt. Hắn hận a, hận bản thân không có chú trọng tần trần, tự cao tự đại, vậy mà không tự mình động thủ trực tiếp đạo đưa bọn họ tiêu gia tổn thất nặng nề, này nhưng là bọn họ tiêu gia cao cấp nhất một nhóm chiến lực a, tiêu động viêm lão tổ, ngươi không biết bản thiếu nhất ghét người khác lấy người nhà đến đe dọa ta sao? Tần trần ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói ra, ngươi không phải nói bản thân sống lâu như thế, chưa từng thấy qua bản thiếu lớn lối như vậy người tuổi trẻ sao? Làm sao, bây giờ thấy gia tộc của chính mình cao thủ bị bản thiếu bắt được liền sợ? Tiêu động viêm nộ khí trùng thiên, nhưng hắn chỉ có thể cố nén tức giận, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lão phu mặc kệ ngươi đến muốn làm cái gì, thả lập tức mở ta đệ tử tiêu ra, hết thảy còn dễ thương lượng, bằng không lão phu nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tiêu động viêm biểu tình dữ tợn, ánh mắt hung ác tàn nhẫn như là sói đói. Ha ha, hối hận. Tần Trần cười, bản thiếu trong tự điển còn chưa từng có hối hận hai chữ, ngươi không phải hỏi bản thiếu muốn làm cái gì sao? Ha ha, bản thiếu chỉ là muốn nói cho ngươi biết một cái, ban nãy bản thiếu sở tác sở vi còn chưa phải là kiêu ngạo nhất ta để cho ngươi xem một chút. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thôi động chân nguyên, kinh khủng chân nguyên trói buộc trong nháy mắt bọc lại Tiêu Chiến, ầm một tiếng, nguyên bản dễ dụa không thôi Tiêu Chiến tại Tần Trần chân nguyên trói buộc dưới trong nháy mắt bị vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tiêu lão tổ, bây giờ biết cái gì gọi là kiêu ngạo sao? Tần Trần vỗ tay, cười tủm tỉm nói ra, nhưng ánh mắt kia ngoan lệ cùng băng lãnh, lại làm cho tất cả mọi người đều sợ run lên. Cho dù đằng hoa tàng các thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ, đều là run một cái. Hung ác quá ác, Tần Trần rõ ràng trước thì có khả năng đem Tiêu Chiến cho giết, nhưng hắn không có giết, chỉ là đem hắn trói buộc lại, mọi người còn tưởng rằng Tần Trần muốn bắt Tiêu Chiến cùng Tiêu Động Viêm tiến hành đàm phán, nói thí dụ như biến chiến tranh thành tơ lụa cái gì, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trần bắt được Tiêu Chiến xem, chính là vì để cho Tiêu Động Viêm xem mình một chút kiêu ngạo. Góc truyện audio.com, điên cuồng như vậy người tuổi trẻ, làm cho tất cả mọi người đều sợ run lên, cả người lông tơ dựng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều câm như hến, không người nào dám đi ra nói một câu, một chữ. A, Tiêu Động Viêm lão tổ con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, mắt mở trừng trừng nhìn mình gia tộc cao thủ, bị người niết thành huyết vụ, loại này hận ý triệt để tràn ngập đầu óc hắn. Tiểu tử thối, ta muốn ngươi chết, muốn bên cạnh ngươi tất cả đều chết, ai dám ngăn trở ta, người đó chính là lão phu tử địch. Tiêu Động Viêm triệt để điên oanh, trước người hắn hỏa linh trên vòng tròn khí tức tăng vọt, tức khắc một cổ hủy thiên diệt địa khí tức dũng động ra, kinh khủng sát ý như là một cái trường hà, xông lên tận 9 tầng trời, cuồn cuộn vô cùng. Ầm, hỏa linh viên hoàn rung động, nhất đạo kinh khủng hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt cuồn cuộn ra, đem Tần Trần trong nháy mắt bao vây tại trong. Linh hỏa lĩnh vực, đằng hoa tàng đám người ánh mắt ngưng lại, ào ào thấp kêu thành tiếng. Ông tổ nhà họ Tiêu mạnh nhất chính là hắn đạo này hỏa linh viên hoàn, này viên hoàn là một kiện trọng bảo, một khi thôi động có thể tạo thành một mảnh vô hình hỏa diễm lĩnh vực, tại đây trong lĩnh vực tất cả mọi người tu vi đều sẽ phải chịu cực đại áp chế. Đây là liền đằng hoa tàng cùng đỉnh cấp những cao thủ đều có thể kiêng kỵ thủ đoạn. Tất cả mọi người hiểu được Tiêu Động Viêm đúng triệt để tức giận, bằng không không có khả năng vừa lên đến liền thi triển ra như vậy chiêu số. Khách chương.